Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 751, 751, chương 788. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không thể nào. 3. Lâm Thiệu Huy đã là đứa con ở rể ở thành phố Nam Giang 3 năm rồi. Làm sao anh ta có thể biết quen biết với tám đại tài phiệt? Người giàu nhất Nam Lộc Mạc Vĩnh Đông. Nhân vật đứng đầu Lưu Trấn Hoàng. Và chiến thần Long Hổ Được. Cái tên này rốt cuộc là ai? Vào lúc này, Dương Bằng thực sự cảm nhận rằng mình dường như đã gây ra một tai họa khủng khiếp. Mà tiếp theo lời nói của Dương Thiên Phùng khiến anh ta chết lặng. Anh ta có thể làm tất cả những điều này là bởi vì Lâm Thiệu Huy là tướng huy của An Nam. Ngay khi ông ta vừa thốt ra, giống như ngũ lôi oanh đỉnh khiến đôi tai của Dương Bằng ù đi. Dường như mất đi chi giác. Không chỉ có như vậy, cơ thể anh ta run như cầy sấy, và một vệt nước tiểu chảy ra từ dưới đáy quần. Tướng Huy An Nam, bốn chữ này như ẩn chứa ma lực chấn động bầu trời. Thật sự khiến cho Dương Bằng, cậu hai của nhà họ Dương, hỗn thế ma vương của Nam Lộc bị dọa tiểu ra quần. Tướng Huy An Nam, anh ta làm sao có thể là tướng Huy An Nam? Dương Bằng dường như mất não, lẩm bẩm một mình, con, hôm nay con vậy mà đã sỉ nhục và mắng chửi tướng Huy An Nam. Người đánh con cũng là tướng Huy An Nam. Ôi trời, thế giới này làm sao vậy hả? Rốt cuộc là chị có chuyện gì đã xảy ra? Dương Bằng hoàn toàn sợ hãi và nghi ngờ tính mạng của mình. Mà hãy xem cảnh này. Một nụ cười gượng gạo xuất hiện nơi khóe miệng Dương Thiên Phùng. Ông ta đương nhiên hiểu được sự sợ hãi và kinh hoàng của con trai mình. Dù gì thì người đó cũng là ông trùm cao nhất trong quân đội An Nam. Nếu không được tận mắt chứng kiến, dù có đánh chết thì ông ta cũng không thể tin được. Lâm Thiệu Huy, anh ta nhất định là người đàn ông ma quỷ. Dương Thiên Phùng nhìn chằm chằm về hướng bệnh viện. Sau đó lắc đầu chua chát rồi khởi động xe. Dẫn theo con trai rời khỏi bãi đậu xe của Bệnh viện Nhân dân Nam Lộc. Không thể không nói tin tức lan truyền cực kỳ nhanh chóng. Chỉ một giờ sau, dưới sự tuyên truyền đầy vẻ tự hào của Trương Viễn, tin tức nhà họ Dương quy phục lập tức bùng nổ. Toàn bộ thành phố Nam Lộc hoàn toàn oanh động. Dù là gia đình tài phiệt hay đầu ngõ chợ, họ hầu như đều nói về những gì đã xảy ra trong bệnh viện hôm nay. Cậu hai Dương Bằng bị đánh thành đầu heo. Nhà họ Dương đã quỳ lạy xin lỗi. Thậm chí còn tặng cả tòa nhà Galaxy. Mỗi một tin tức này đều khiến người ta chấn động đến cực điểm. Chỉ là nhân vật chính của tin tức chấn động này, dưới sự cố tình khoác lác và công khai của Trương Viễn, không phải là Lâm Thiệu Hu mà là bút tích của Trương Viễn và con ông cháu cha đằng sau anh ta. Chỉ trong một ngày, khi tin tức hoàn toàn lan rộng, danh tiếng của Trương Viễn ở thành phố Nam Lộc đã hoàn toàn bay lên. Trên thực tế, rất nhiều nhân vật tai tiếng đó đã hoàn toàn coi Trương Viễn là thần tượng của họ. Phát cuồng vì điều đó. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bất giác đã nửa tháng trôi qua. Trong thời gian này, nhà họ Bạch vẫn ở Nam Lộc. Dù sao Thẩm Thái Công cũng phải mất một thời gian dài mới có thể hồi phục. Trong thời gian này, Bạch Tố Y cũng có kế hoạch thành lập một chi nhánh của tập đoàn Bạch Lạc ở thành phố Nam Lộc. Mà địa điểm chính là tòa nhà Galaxy. Tòa nhà to lớn này đã được chuyển toàn bộ sang tên của Bạch Tố Y. Cô hiện là nữ hoàng kinh doanh với khối tài sản hàng ngàn tỷ. Mà tối nay tại thành phố Nam Lộc, một bữa tiệc linh đình sẽ được tổ chức. Hầu hết tất cả nam nữ tham dự yến tiệc đều là một đám tiểu thư danh gia vọng tộc ở thành phố Nam Lộc. Bạch Tố Y cũng được mời tham gia. Cách chương.